Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, chương 86, thực lực đại tiến. Chu quả dịch cơ hồ đã bị Chu Hạo sử dụng xong. Lúc này Chu Hạo lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Trên người khí tức chập trùng bất định. Bỗng nhiên, Chu Hạo mở mắt, trên người hắn, một cỗ so với Tiền Minh lộ ra cường đại hơn nhiều khí thế bạo phát đi ra. Ta thực lực bây giờ, không biết đạt đến mức nào. Ngoặc kép, Chu Hạo đứng người lên, cảm thụ một thoáng thực lực của mình. Thực lực của hắn ít nhất so với trước tiến bộ một đoạn dài. Đáng tiếc không có máy đo lực khí. Bằng không thì ta liền có thể biết mình thực lực đến cùng ở vào cái tình trạng gì. Bất quá, ít nhất nhị nguyên cảnh sơ kỳ ta khẳng định đạt đến. Nói bất động còn mạnh hơn, đạt đến nhị nguyên cảnh trung kỳ. Ngoặc kép, Chu Hạo vui sướng trong lòng. Nhị nguyên cảnh lực lượng là 3.000 cân đến 1 vạn cân. Trong đó nhị nguyên cảnh sơ kỳ là 3.000 cân đến 5.000 cân trở xuống. Nhị nguyên cảnh trung kỳ là 5.000 cân đến 7.300 cân trở xuống. Mà nhị nguyên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ đãi ngộ rõ ràng là khác biệt. Một cái là nhân viên làm theo tháng 5 vạn, một cái là nhân viên làm theo tháng 7 vạn. Nhìn một chút còn lại Chu quả, thông qua mỏng manh ánh đèn chỉ có thể nhìn rõ ràng một chút. Chu Hạo không dám mở sáng qua ánh đèn, bằng không thì dễ dàng đem chung quanh biến dị động vật thậm chí là những cái kia nguyên khí giả hấp dẫn tới. Đêm khuya tối thui, theo vách đá khe hở bên trong xuất hiện hào quang, khẳng định sẽ khiến chú ý, vẫn là chờ hừng đông đi. Ngoặc kép, Chu Hạo không hề động này chút chu quả, liền hiện tại xem ra, này chút chu quả sinh trưởng trên tàng cây là tốt nhất bảo tồn phương thức. Chu Hạo trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, làm ra trong đầu đạo thứ tư động tác, liền, nồng đậm thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Chu quả dịch cải tiến chính là toàn thân của hắn các bộ điểm, mà lại đã toàn bộ luyện hóa. Cùng hắn hấp thu thiên địa nguyên khí, thân thể đi đến đạt đến cực điểm cũng không có cái gì mối liên hệ quá lớn. Cuối cùng, bảo trì tư thế như vậy, Chu Hạo sa vào đến cạn cấp độ trong giấc ngủ. Nói là giấc ngủ, càng chuẩn xác mà nói hắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ hai, làm vách đá trong khe hở xuyên thấu vào thứ một đạo quang mang. Chu Hạo mở mắt, trời đã sáng. Ngoặc kép, Chu Hạo đứng dậy, lúc này hắn vị trí không gian thu hẹp bên trong hào quang càng nhiều một chút. Mặc dù không thể cùng ban ngày so sánh, thế nhưng so đêm qua lại là đã khá nhiều. Chu Hạo mượn nhờ hào quang nhìn về phía không gian thu hẹp nội tình cảnh. Này ao nước nhỏ vừa lúc là một khối nham thạch to lớn cung mặt, mà lại không có bất kỳ cái gì khe hở. Cho nên có thể đủ bảo tồn lại. Chu Hạo cẩn thận nhìn một chút. Nếu như nham thạch có vết nứt, coi như chu quả dịch nhỏ xuống, cũng sẽ trong nháy mắt rót vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Chu Hạo tầm mắt vừa nhìn về phía chu quả cây cối. Còn có 3 khỏa chu quả là hoàn hảo trạng thái. Một khỏa đã tiếp cận hoàn toàn khô quát. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ, tùy theo lại là đau lòng. Nếu như này chút chu quả tất cả đều thành thục, đối thực lực của hắn tăng lên nhất định cỗ có rất nhiều chỗ tốt. Lòng quá tham, có thể có được 3 khỏa chu quả đã là to lớn cơ duyên. Bất quá, này chút cần ngắt lấy, bằng không thì chờ qua một thời gian ngắn. Này còn lại 3 khỏa chu quả khẳng định cũng sẽ bắt đầu khô quát. Chu Hạo suy nghĩ một chút, đem này 3 khỏa chu quả toàn bộ hái, sau đó nhận được trong túi đeo lưng của chính mình. Hắn không có ý định dùng 3 khỏa chu quả, vừa vặn cha, mẹ đồng giao một người một khỏa. Chu Hạo mỉm cười, hắn khi nhìn đến này 3 khỏa chu quả trong nháy mắt, trong lòng liền có ý nghĩ này, chu quả đối với người bình thường tác dụng là lớn nhất. Đối ở hiện tại Chu Hạo tới nói, tác dụng không là rất lớn. Phía trước hắn dùng chu quả dịch, hoàn toàn tương đương với thất, tám khỏa hoàn chỉnh chu quả. Như người bình thường tới nói một khỏa chu quả gia tăng hơn 500 cân lực lượng. Chu Hạo lực lượng rõ ràng không có gia tăng hơn 3.000 cân khoa trương như vậy. Coi như đem trước mắt 3 khỏa chu quả nuốt, đối hắn tố chất thân thể đề cao cũng có hạn, nên đi ra, ngoặc kép, Chu Hạo đi tới nham thạch to lớn chỗ. Hắn trước tản ra linh hồn, cảm thụ một thoáng ngoại giới động tĩnh, bảo đảm chung quanh không có biến dị động vật cùng nguyên khí giả. Trực tiếp đẩy ra cự thạch, trước mắt bỗng nhiên biến đến vô cùng rực rỡ. Thậm chí khiến cho Chu Hạo con mắt đều có một ít không thích ứng. Quay đầu nhìn về phía không gian thu hẹp bên trong. Dưới ánh mặt trời, cây kia chu quả trên cây hiện ra một tia màu xanh biếc. Bất quá đại bộ phận đã kinh biến đến mức khô héo. Khả năng không được bao lâu, cây này mộc cũng sẽ chết một cách triệt để. Đến mức trong không gian còn lại tình cảnh thoạt nhìn không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Chu Hạo trong lòng cảm khái. Ai cũng không biết, ngay tại này bình thường chỗ, hắn không chỉ thực lực tăng lên dữ dội, mà lại trong ba lô còn nhiều thêm 3 khỏa chu quả. Nếu như tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ hấp dẫn vô số người tới tranh đoạt hắn trái cây. Rời đi nơi này, trước tìm một chút biến dị hung thú luyện tay một chút. Thí nghiệm một thoáng thực lực của mình, sau đó lại đi chỗ đó rìa vách núi, nhìn một chút có thể hay không đạt được trong đó bảo vật. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia khao khát, tại cái kia chỗ vách đá, còn có bảo vật, bất quá có nhị nguyên cảnh hung thú trấn thủ lấy, xem xét bảo vật liền không đơn giản. Nếu như là phía trước, Chu Hạo có thể nói là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hắn thậm chí đều dự định cáo chi Lý Thương cùng Vương Nguyên, để bọn hắn đi tới thu lấy. Thế nhưng thực lực bây giờ tiến nhanh, Chu Hạo trong lòng, dã tâm, lại là xông ra. Ai không muốn một mình chiếm cứ bảo vật, nguyên khí giả tu luyện, thiên phú, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Mà bây giờ, chính là Chu Hạo cơ duyên. Đi, ngoặc kép. Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Tốc độ của ta cũng nhanh hơn rất nhiều. Chu Hạo cảm thụ được tốc độ của mình, mặc luân thối pháp thi triển, Chu Hạo tốc độ càng trở nên vô cùng kinh người. Thân thể tố chất của hắn toàn phương vị tăng cường, tại lực lượng phương diện tốc độ tự nhiên cũng là đề cao rất nhiều. Chu Hạo một bên tiến lên, một bên quen thuộc lấy thực lực của mình. Tại đi tới sau một tiếng, Chu Hạo tốc độ chậm lại, mặt không thay đổi nhìn về phía một chỗ. Hưu, nơi xa, bỗng nhiên một đạo quang mang chớp động, sau đó cấp tốc bay tới. Tốc độ vô cùng kinh người, xem hắn kéo tới mục tiêu hướng đi đúng là Chu Hạo cổ họng. Nhất nguyên cảnh biến dị loài rắn, ngoặc kép. Chu Hạo linh hồn tản mát ra, khuôn mặt lại là không thay đổi. Tới thật đúng lúc, trong tay hắn nắm lấy trọng kiếm, sau đó trong nháy mắt bỗng nhiên vung lên. Tê tê, ngoặc kép, một đạo thống khổ tê minh thanh vang lên. Sau đó mặt đất lên chính là có đồ vật rơi xuống. Phân làm hai phía, đây là một đầu toàn thân hiện ra vàng màu đỏ rắn. Bất quá lúc này hắn thân thể trực tiếp phân làm hai phía. Đầu tại một chỗ, thân thể tại một chỗ, còn tại hơi hơi vặn vẹo. Hiện tại Chu Hạo thực lực đại tiến, hắn linh hồn càng thêm mạnh mẽ. Này biến dị rắn tốc độ hắn thấy rất chậm, cho nên bị hắn tùy tiện miểu sát. Giống là trước kia, đối mặt ngang nhau thực lực bọ ngựa hung thú, Chu Hạo còn cần vận dụng phi đao. Đây là thân là hồn thú sư chỗ cường đại. Không chỉ có là khống chế hung thú phương diện này, hồn thú sư đối với tầm bảo, cảm thụ mối nguy, chiến đấu đều có cực mạnh tác dụng. hồn thú sư rất ít xuất hiện, thế nhưng mỗi một vị xuất hiện đều cực kỳ khó dây dưa, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.